Vạn đạo Long Hoàng, chương 4030, Thần Hoàng Tam Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tu luyện tới lúc này, khoảng cách 3 năm kỳ hạn còn có nửa năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại nửa năm, Lục Minh dự định đi cái thứ hai nơi chốn tu luyện tăng lên một lần tu vi. Đây thật là một chỗ tốt, về sau nếu như lấy được càng nhiều bí thuật hoặc là đại cổ bí thuật có thể tới nơi này tu luyện, có thể tiết kiệm ta thời gian dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, sau đó đứng dậy rời đi. Không lâu sau đó, hắn một lần nữa về tới cái thứ hai nơi chốn, tiến vào tòa kia hoàn toàn do nguyên thủy thần linh máu tươi tạo thành loạn đỗ bên trong, bắt đầu cô đọng cấm kỵ chi lực. Ở trong này tu luyện tăng lên rất nhanh, đương nhiên còn không cách nào cùng sinh tử chém giết mang tới hiệu quả so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử chém giết có đôi khi là chợt tăng, mà ở trong đó, là tiến hành theo chất lượng, thời thời khắc khắc, đều có tăng lên, như tế thủy trường lưu, nước chảy thành sông. Làm 3 năm kỳ hạn lại sắp tới thời điểm, Lục Minh tu vi, lại làm đột phá, bước vào thần hoàng tam trọng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn còn có mấy ngày, vừa vặn củng cố một lần tu vi cũng không thể lãng phí. Thời gian còn chưa tới, Lục Minh tiếp tục tu luyện coi như mấy ngày cũng không thể lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại thế nhưng là miễn phí, về sau muốn tiến đến tu luyện mấy ngày có thể cũng phải cần tiêu hao công huân điểm. 7 ngày sau đó, Lục Minh lệnh bài thân phận đột nhiên phát sáng, một cỗ lực lượng bao phủ Lục Minh, bao vây phía dưới, sau một khắc Lục Minh phát hiện hắn đã rời đi loạn đỗ, xuất hiện ở phía trên đầu kia cầu đá đầu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trước người, phảng phất có một tầng cấm chế chặn đường đi của hắn lại. Đã đến giờ, anh nợ em một câu yêu thương, thật đúng là nhỏ khí, một ngày cũng không nhiều. Lục Minh bĩu môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, sau đó quay người rời đi tạo hóa tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi hắn trở lại trụ sở thời điểm, phát hiện Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi cũng đều đang. Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đã sớm đi tạo hóa tháp cho nên sớm trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tạo hóa tháp bên trong tu luyện mấy năm, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đều có thu hoạch không nhỏ. Hắn phát hiện hai người tu vi đều đột phá nhất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán bước vào thần hoàng nhị trọng, Lăng Vũ Vi bước vào thần hoàng tứ trọng. Về phần bản nguyên bí thuật cùng thần lực bản nguyên thừa số phương diện, không có động thủ, nhìn không ra hai người có bao nhiêu thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ là được, người tại tầng thứ hai, tu vi mới đột phá một cái cấp độ. Ta còn tưởng rằng, người tối thiểu có thể đột phá hai cái cấp độ đây. Anh nợ em một câu yêu thương, Lăng Vũ Vi tò mò dò xét Lục Minh, tạo hóa tháp tầng thứ hai, hiệu quả lẽ ra so tầng thứ nhất tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta phần lớn thời gian, đều đang tham ngộ bản nguyên bí thuật. Lục Minh nho nhỏ vung một cái nói dối, hắn cũng không có bản nguyên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta vẫn là gấp rút củng cố tu luyện A, mấy năm về sau, sẽ phải làm nhiệm vụ. Lăng Vũ Vi cũng không có xoắn suýt, mà là rời đi chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Người biết chúng ta đến lúc đó sẽ xuất nhiệm vụ gì sao? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe ngóng, một dạng mới vừa trở thành thiên binh, bắt đầu 10 năm là thích ứng kỳ, không có nhiệm vụ, 10 năm về sau tân thiên binh, đều sẽ phái đi ám vũ trụ, trấn thủ Nam Thiên Thành 100 năm. Lăng Vũ Vi nói, anh nợ em một câu yêu thương, vẫn là ám vũ trụ sao? Lục Minh trong lòng hơi động, anh nợ em một câu yêu thương, cũng tốt, đến lúc đó có thể thừa cơ đều vơ vét một chút ác ma linh huyết, hối đoái công huân điểm. Không biết chúng ta thiên binh muốn tiếp xúc thiên cung nhân vật trọng yếu, cần gì điều kiện? Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh lẩm bẩm một câu, ta đã nghe ngóng thiên cung nhân vật trọng yếu tỷ như thiên cung đại nhân vật thu thân truyền đệ từ loại hình, đều đang thiên cung hạch tâm chi địa tu luyện cực ít đến mộng thiên chi thành, muốn tiếp xúc đến loại kia nhân vật tối thiểu cần thần tướng cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này nói chuyện là Đán Đán, hắn là biết rõ Lục Minh thân phận chân thật cũng biết Lục Minh gia nhập thiên cung mục đích là vì Thu Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn từ tạo hóa tháp sau khi ra ngoài khoảng thời gian này, liền hỏi thăm một chút. Hai người bọn họ, đều đến tự cường đại chủng tộc trước kia trong tộc đã có người đã sớm trở thành thiên binh tự nhiên có con đường nghe ngóng một chút tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tướng cấp bậc sao? Lục Minh nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn trở thành thần tướng, tổng công huân điểm ít nhất phải tính gộp lại đến 1.000 vạn mới có thể. Lục Minh bây giờ cách 1.000 vạn công huân điểm, thực sự cách biệt quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng được, một bên tích lũy công huân điểm, một bên ở thiên cung tu luyện a, Thu Nguyệt người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Lục Minh suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho dù là gấp cũng không có tác dụng gì, không bằng an an tâm tâm tu luyện tăng lên bản thân thực lực. Dù sao, thiên cung điều kiện tu luyện, không phải địa phương khác có thể địch so sánh, được trời ưu ái, phi thường khó phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa lúc trước Phi Hoàng cùng Ngao Thiền nói cho hắn, thiên cung đại nhân vật sẽ chủ động mang đi một người trẻ tuổi, hơn phân nửa là coi trọng hắn thiên phú, là mang về bồi dưỡng. Dù sao thiên cung trong bóng tối cũng sẽ bồi dưỡng một nhóm thiên kiêu, thiên cung cũng là cần không ngừng có máu mới rót vào, dạng này mới có thể bảo trì một mực cường thịnh không suy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ vì tò mò dò xét Lục Minh cùng Đán Đán, càng ngày càng cảm thấy hai người trước kia nhận biết, bất quá Lục Minh cùng Đán Đán đều không có nói, nàng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Tiếp đó, bọn họ an tâm ở thiên hà quân doanh tu luyện củng cố cảnh giới, mài rũa căn cơ tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 5, 6 năm thời gian, đối với mấy người mà nói, bất quá chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt bọn họ trở thành thiên binh, đã 10 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trống trận vang lên, quân doanh chúng thiên binh tề tụ, ở thiên hà phía trên, triển khai đội hình chỉnh tề. Lưu Phương, Hầu Vĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, mấy cái thân hình cao lớn ăn mặc tử sắc chiến giáp đại hán, đi tới bọn họ phía trước. Thần tướng, anh nợ em một câu yêu thương. Ở thiên cung quân doanh bên trong, người mặc tử sắc chế thức chiến giáp chỉ có thần tướng. Mấy người này, đều là thần tướng, nguyên một đám khí tức hùng hậu như núi, sâu không lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái thần tướng, bắt đầu đọc lên từng cái danh tự. Mục Vân, Lăng Vũ Vi, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, liền niệm đến Lục Minh bọn họ danh tự. Danh tự đọc xong sau, thần tướng nói. Trở lên những người này, đi theo chúng ta tiến về ám vũ trụ, tiếp xuống 100 năm, các ngươi sẽ ở ám vũ trụ Nam Thiên Thành vượt qua, phối hợp Nam Thiên Thành thiên binh thiên tướng, trấn thủ Nam Thiên Thành, săn giết ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, đám người lớn tiếng trả lời, anh nợ em một câu yêu thương, xuất phát, một tiếng hiệu lệnh đám người theo mấy vị thần tướng xuất phát hướng về ám vũ trụ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là lần thứ hai tới đây, y nguyên sẽ bị dọc theo đường tràng cảnh chấn kinh, sau một thời gian ngắn, bọn họ lại một lần nữa đi tới Nam Thiên Thành. Nam Thiên Thành to lớn vô cùng, vắt ngang ở Nguyên Bác đại địa bên trên, ngăn cản ác ma từ thâm nguyên tiến vào hồng hoang vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ đóng tại Nam Thiên Thành phía bắc tường thành, đoạn này tường thành chính là bọn họ cần bảo vệ tường thành. Đương nhiên, đoạn này tường thành không có khả năng chỉ có bọn họ những cái này tân thiên binh, còn có thật nhiều lão thiên binh, bọn họ những cái này tân thiên binh chủ yếu là phối hợp lão thiên binh tôi luyện bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Nam Thiên Thành tường thành nói là tường thành, lại rộng lớn không tưởng nổi, lớn lên tự nhiên không cần phải nói, không biết bao nhiêu ức dặm. Rộng cũng đầy đủ có mấy trăm ức dặm, anh nợ em một câu yêu thương, so rất nhiều tinh cầu đều muốn cuồn cuộn, nghe nói cái này thành tường có nhiều chỗ chính là dùng tinh cầu hài cốt xây thành. Anh nợ em một câu yêu thương, tường thành phía trên, liếc nhìn lại, đều là mênh mông vô bờ quân doanh, có một tòa tòa kiến trúc to lớn. Lục Minh bọn họ, liền ở một mảnh trong quân doanh. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.